LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, Tằng Thiên Kỳ phát uy. T. Tô Minh câu nói này sau khi nói xong, đám người nhao nhao dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn. Cứ việc cái này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Bất quá nghe được Tô Minh mà nói về sau, bọn hắn một trái tim vẫn là nhấc đến cổ họng. Lại có người dám cùng hướng lên trời loại này nói chuyện. Phàm là ở cảng đảo, chỉ cần là biết rõ hướng lên trời thân phận người, liền không có dám cùng hắn nói như vậy. Trước kia cũng không phải là không có qua loại người này. Bất quá ngày thứ hai liền vĩnh viễn biến mất, bị ném vào trong biển cho cá ăn. Cái tuổi này khe khẽ tiểu tử dám bộ dạng này cùng hướng lên trời nói chuyện. Hắn lấy ở đâu lá gan? Quả nhiên có thể nhìn thấy hướng lên trời sắc mặt hơi đổi một chút. Tựa hồ xung quanh vài mét bên trong khí áp đột nhiên hạ xuống mấy độ. Chỉ nghe hướng lên trời lạnh lùng nói: ta cho ngươi thêm một lần nói chuyện cơ hội. Nếu không cũng đừng trách ta hướng lên trời không giảng đạo lý. Đang khi nói chuyện một bộ khí thế cường đại liền phát ra. Gia hỏa này không hổ là cảng đảo đại lão nhân vật. Tùy tiện nhất làm, khí thế liền đặc biệt dọa người. Đem người bên cạnh dọa cho có chút nói không nên lời. Bất quá đối với Tô Minh tới nói, cái này đều là trò trẻ con. Có chút không thú vị xem gia hỏa này một chút. Không có coi hắn là chuyện. Chỉ nghe Tô Minh nói ra: được, người nếu là muốn biết như vậy mà nói, vậy ta liền nói cho ngươi nói chuyện. Con của ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đem vị nữ sĩ này cho mê. Đi đưa đến khách sạn trong phòng. May mắn ta kịp thời đuổi tới. Dạy dỗ loại này rác rưởi nhi tử. Ngươi chỉ sợ trách nhiệm không nhỏ đi. Tô Minh nhìn tựa hồ là bị hướng lên trời hù dọa đến. Chủ động mở miệng nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá mọi người nghe phía sau mới phát hiện không thích hợp. Tiểu tử này hoàn toàn liền là ở chỉ hướng lên trời cái mũi chửi nha. Chẳng những chửi con của hắn hướng Minh rác rưởi, đồng thời cũng đem hướng lên trời cho cùng chửi. Không ít người đều trực tiếp thay Tô Minh mướt mồ hôi. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng là lấy ở đâu dũng khí. Dám như thế trực tiếp đổi hướng lên trời người. Bao nhiêu năm chưa thấy qua. Hướng lên trời nghe xong liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hợp lấy là con trai mình hướng Minh gây chuyện trước đây. Bất quá gây chút chuyện làm sao. Đừng nói ở cảng đảo. Ở bên trong địa hướng Minh cũng không biết gây bao nhiêu sự tình. Trời nữ nhân mà thôi. Có cái gì đại không? Thế là hướng lên trời nói thẳng. Đây chính là ngươi đánh người lý do sao? Ai biết nữ nhân này là thế nào choáng? Nói không chừng chính mình giả vờ ngất chạy nhi tử ta trên giường đi đâu. Nói là nhi tử ta chủ động đem nàng mê đi. Cầm ra chứng cứ đến nói chuyện. Người nói hưu nói vượn thứ gì? Lâm Ánh Trúc nghe xong lời này, lập tức liền khí mặt đỏ lên. Cái này hướng lên trời vậy mà nói thẳng nàng chủ động bỏ hướng Minh trên giường đi. Đây quả thực là đối với nàng vũ nhục. Lâm Ánh Trúc há có thể cho phép người khác ở Tô Minh trước mặt chửi bới chính mình danh dự. Những người khác lúc này nhìn về phía Lâm Ánh Trúc, ánh mắt bên trong một ít đồng tình. Bọn hắn cũng rõ ràng tám thành là hướng Minh động thủ. Bất quá bọn hắn những cái kia có quyền thế người, làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Thế là ở trong mắt mọi người, người bị hại Lâm Ánh Trúc ngược lại thành không thức thời người. Bao nhiêu nữ nhân nghĩ đến cùng hướng Minh ngủ đâu. Nếu như có thể ôm vào hướng nhà đùi, coi như phát đạt, kết quả không phải đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Cái này không phải mình tìm phiền toái sao? Cái này đắc tội hướng nhà. Về sau Lâm Ánh Trúc muốn tiếp tục ở trong vòng giải trí mặt trà trộn, đoán chừng liền sẽ khá khó. Cùng Lâm Ánh Trúc phản ứng không giống nhau. Tô Minh nhìn xem như tương đối bình tĩnh. Như thế không biết xấu hổ hành vi, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Về phần cùng hướng ra phụ tử tìm chứng cứ, nói thí dụ như điều tử cửa hàng gian phòng hành lang cùng toilet video theo dõi loại hình. Cái kia càng là tự chuốc nhục nhã. Dùng hướng nhà ở cảng đảo thực lực, Tô Minh muốn đem khách sạn video cho Điều Gia Gia. Độ khó không phải bình thường lớn. Vì lẽ đó ý nghĩ này Tô Minh căn bản liền không có cân nhắc, trực tiếp từ bỏ. Có thừa nhận hay không không quan hệ. Chốc lát nữa bắt được cái này Hướng Gia phụ tử trực tiếp đánh một trận. Đánh tới bọn hắn thừa nhận. Nhận lầm mới thôi. Hướng lên trời sắc mặt vẫn khó coi. Vừa rồi Tô Minh ngay trước nhiều người như vậy mắng hắn. Để thật lâu không có sức sống qua Hướng lên trời triệt để di chuyển chân nộ. Đúng Tô Minh nói tiếp. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Hai người các ngươi cùng một chỗ xin lỗi. Về phần xin lỗi về sau hội sẽ không bỏ qua Tô Minh. Hướng lên trời căn bản liền không có nói là. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bỏ qua Tô Minh. Chờ tiệc rượu vừa kết thúc. Hướng lên trời liền sẽ phái người để Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc vĩnh viễn không gặp được ngày mai. Mặt trời, lão Hướng, vừa rồi tại bên kia vẫn nghe ngươi ở ồn ào. Chuyện gì xảy ra nha? Ai ngờ đúng vào lúc này. Một thanh âm vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Vậy mà là Tằng Thiên Kỳ. Thế là rất nhiều người tự động tránh ra một con đường. Không người nào dám không có mắt cản trở Tằng Thiên Kỳ. Có thể thấy được Tằng Thiên Kỳ thân phận cùng địa vị. Hướng lên trời cùng Tằng Thiên Kỳ cùng là cảng đảo đại lão. Thuộc về cái kia đỉnh cấp vòng tròn bên trong. Song phương tự nhiên nhận thức. Tuy nói không thật tốt quan hệ. Bất quá một chút giao tình vẫn là có. Hướng Minh bị người cho đánh. Ta hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Hướng lên trời nói thẳng một câu. Đem chuyện này cho hời hợt. Dù sao cái này là tiểu đời sự tình. Một bên Hướng Minh tự nhiên cũng biết Tằng Thiên Kỳ là nghiêu bức giường nào nhân vật. Tăng gia tài phú cùng thế lực. Nhưng so sánh phụ thân hắn Hướng lên trời phải cường đại. Hướng Minh ở Tằng Thiên Kỳ trước mặt. Một chút kiêu ngạo cũng không dám có. Lập tức rất cung kính hô một tiếng. Đồng thời nói ra. Từng thúc thúc. Ta mới vừa rồi bị người cho đánh. Người nhưng phải cho ta làm chủ nha. Cũng khó trách Hướng Minh sẽ nói lời này. Nói đến cũng là đúng dịp. Cái này cấp 5 sao cảng đảo Minh Châu khách sạn nhưng thật ra là Tăng gia sản nghiệp. Tuy nói không là hoàn toàn cổ phần khống chế. Bất quá Tăng gia ở trong đó chiếm cứ đại lượng cổ phần. Còn lại cổ phần trên cơ bản cũng là một chút vốn nước ngoài. Ở cái quán rượu này bên trong. Nếu có Tằng Thiên Kỳ thả một câu mà nói. Cái kia Tô Minh liền thật triệt để xui xẻo. Thậm chí cái kia Lâm Ánh Trúc còn có nàng quản lý công ty. Đều sẽ bị trực tiếp khu trục. Quả nhiên Tằng Thiên Kỳ nghe xong lời này cứ thế một chút. Nhìn lại Hướng Minh mặt mũi bầm dập bộ dáng. Tằng Thiên Kỳ không khỏi có chút tức giận. Thế là dùng không vui khẩu khí nói ra. Người nào dám ở chỗ này đánh người. Ở loại này cấp cao trong tửu điếm đánh nhau nháo sự hiện tượng. Trên thực tế thật không phải rất phổ biến. Dù sao mọi người đều là có mặt mũi nhân vật. Đúng cái hình người tượng phi thường để ý. Liền là tiểu tử này. Thái độ vô cùng hung hăng. Hơn nữa còn đem cha ta cũng cho mắng một trận. Hướng Minh trực tiếp chỉ Tô Minh nói ra. Lúc này Hướng Minh cái nào còn có một chút đại thiếu gia bộ dáng nha. Hiển nhiên liền là một cái đang tại cáo trạng trẻ con mà thôi. Bất quá lại không người cảm thấy buồn cười. Cơ hồ ở cảng đảo lan lộn hơn người. Đều nghe qua cảng đảo Tăng gia thực lực. Tằng Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn cùng Tô Minh bốn mắt nhìn nhau. Tô Minh lúc này trong mắt còn mang theo một ít ý cười. Mà Tằng Thiên Kỳ cả người đều sửng sốt. Sau đó kịp phản ứng. Bỗng nhiên nhất bàn tay vung đi qua. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.